cho rể bỏ trốn, nàng dâu đổi chồng tập 11. Buổi tối Nguyễn chỉ âm hầm canh gà trong nhà bếp. Sau khi ông nội qua đời, chú Lư và dì Trần đều khéo léo từ chối lời đề nghị tiếp tục ở lại nhà cũ của Nguyễn Tri Âm. Cả hai đều muốn về quê dưỡng già. Sau khi về quê, hai người thường xuyên gửi cho Nguyễn Tri Âm hạt dẻ táo đỏ ở địa phương. Hai ngày đầu còn gửi mấy ký nhân sâm tự nhiên. Nó là để Nguyễn Tri Âm bồi bổ cơ thể, khiến cô giờ khóc giờ cười. Bỏ táo đỏ, gạo nếp và hạt dẻ đã bóc vỏ vào trong bụng gà. Nguyễn Tri Âm rửa nhân sâm do chú Lưu đổi đến, đổ nước vào nồi, bỏ thêm muỗng muối, mở lửa nhỏ đun canh. Trình Việt Lâm đang nhàn nhã xem tivi ở phòng khách, thỉnh thoảng nâng mí mắt lên nhìn về phòng bếp. Vài phút sau, Nguyễn Tri Âm đi ra khỏi phòng bếp, thấy trên tivi đang chiếu một bộ phim hài của một đạo diễn bộ phim lần trước anh coi. Cô rót hai ly nước đến bên sofa, thuận miệng hỏi. Anh rất thích phim của đạo diễn này hả? Tạm tạm. Mấy bộ nổi tiếng đều xem hết. Người đàn ông thuận tay bưng ly nước ấm, khóe môi cong lên nhàn nhạt. Nguyễn Tri Âm hơi hơi nhíu mày. Nhưng tôi nhớ hồi trung học, anh hình như không thích bộ Chuyện Vui ở Nam Thành lắm mà. Chuyện Vui ở Nam Thành chính là bộ phim điện ảnh được Trình Việt Lâm nhận xét là nhàm chán. Lần đó vào cuối tuần, cô dẫn Tần Tương đi xem phim. Khi ra về còn gặp được Tiền Phạn lẻ loi một mình. Phải biết là Tiền Phạn suốt ngày dính một chỗ với Trình Việt Lâm. Vì vậy có thể khiến anh bỏ lại Tiền Phạn. Chắc là cảm thấy bộ phim thật sự quá nhàm chán, không có kiên nhẫn để xem tiếp. Nghe cô nói vậy, ánh mắt Trình Việt Lâm hơi lóe lên. Sau đó thu hồi tầm mắt lười biếng nói. À, lúc ấy không thích, bây giờ sao lại cũng thấy được. Năm đó còn không phải là vì tưởng cô hẹn Tần Quyết đi xem phim. Kết quả anh vẫn nhớ lần đi xem phim đó. Anh lôi kéo Tiền Phạn ra đạp chiếu phim, mới phát hiện cô lại đi xem phim cùng một cô nhóc. Dù sao hôm trước vừa mới nói cuối tuần ra rạp chiếu phim là rất nhàm chán, nên sau khi hết phim, cảm thấy bộ cô nhìn thì mới quá mất mặt, thế là đành phải để Tiền Phạn ra trước. Nghe anh giải thích như vậy, Nguyễn Tri Âm cũng không thắc mắc vấn đề đó nữa. Ngược lại hỏi, anh có quen biết với chú nhỏ phải không? Trình Việt Lâm khẽ gật đầu. Ừ, cũng xem như có quen biết. Sao vậy? Bên chính phủ tôi không rành lắm, muốn mời chú nhỏ về giúp đỡ. Anh thấy chú ấy sẽ đồng ý không? Tôi hiện tại đã xử lý tạm tạm bên nhà họ Lâm, nhưng Nguyễn Tri Âm vẫn còn đang bận rộn với dự án Bắc Thành. Rất nhiều chuyện cần cô phải xử lý. Thật sự không có cách nào phân thân được. Cô biết trước khi cha mất, Quý Dịch Quân cũng có một thời gian làm việc ở nhà Nguyễn Thị. Bây giờ đối phương chỉ có một số dự án đầu tư cá nhân, cũng không bận gì mấy. Nên cô mới nghĩ tới chuyện mời anh về hỗ trợ. Sao? Muốn tôi cho ý kiến à? Trình Việt Lâm ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa ý cười lờ mờ. Nguyễn Tri Âm gật đầu, một lát sau nói. Trong bếp đang hầm canh gà. Biết anh thích uống canh, mà cô lại đang có việc cầu người ta, nên cái này coi như chiều theo lòng người. Trình Việt Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Cô thật sự coi anh là người thích ăn hàng rồi. Thật ra ông nội không còn nữa, chú ấy lại rảnh. Em có thành ý như vậy, chắc chú ấy cũng không từ chối đâu. Quý Dịch Quân chỉ có một nỗi băn khoăn, đó là sợ em nghĩ nhiều thôi. Phân tích kỹ thì Quý Dịch Quân thật sự là một trưởng bối mẫu mực. Nếu năm đó anh cũng không làm cho đám người Dương Tuyết phải rời khỏi Lam Kiều, nếu cô có thể giảm bớt gánh nặng đối với chú ấy, vậy còn cần anh phải nhắc nhở à? Người thấy mùi hương từ nhà bếp bay ra, Trình Việt Lâm khẽ cười nhìn cô nói giọng nhẹ nhàng. Chẳng qua món canh gà này đến cũng rất đúng lúc, ngày mai có thể mang một ít đến công ty rồi. Dứt lời anh nhìn sang cô, không thể không nhắc đến chuyện cái lò vi sóng. À, tôi mới kêu Bạch Bác mua cái lò vi sóng để ở văn phòng rồi. Vì thế nếu sợ anh đói thì sau này có thể thường xuyên nấu ít canh cho em ăn đi làm. Trình Việt Lâm thản nhiên nói xong, bắt gặp Nguyễn Tri Âm lại trao mày, vẻ mặt hơi ngập ngừng. Một lát sau anh chậm rãi buông cánh tay đang gác trên sofa xuống, chăm chú nhìn cô. Sao vậy em? Ngày mai anh bận lắm à? Cô thử dò hỏi. Trình Việt Lâm không đáp, hờ hững hỏi lại. Em có việc à? Nguyễn Tri Âm lắc đầu. Không có gì, nếu anh bận thì thôi, ngày mai không cần đón tôi. Trình Việt Lâm thấy cô có ý muốn lảng tránh, đáy mắt đầy nỗi tò mò, nhìn thẳng vào người cô, môi mỏng mấp máy. Em có hẹn đi dạo phố rồi. Không phải. Dứt lời, thấy anh vẫn còn có ý muốn hỏi sâu, Nguyễn Tri Âm rũ mắt lý nhí nói. Là muốn đi tảo mộ. Ngày mai là ngày giỗ của vợ chồng Nguyễn Thắng Văn. Vào ngày này, hàng năm Nguyễn Chỉ Âm đều sẽ gác lại mọi công việc, đến Khê Sơn quét mộ cha mẹ. Trước kia đều là đi cùng ông nội, Lâm Thành cũng sẽ đi theo. Còn bây giờ chỉ còn mình cô. Nguyễn Chỉ Âm vừa lóe lên một suy nghĩ trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Mà hình như cô cũng không có lập trường để yêu cầu Trình Việt Lâm đi tảo mộ với mình. Nghĩ vậy, đáy lòng dâng lên một tia không vui. Cô cố gắng xóa bỏ cảm xúc đó. Đúng lúc muốn đứng dậy, sau lưng bỗng chuyển đến giọng nói nhẹ như băng của anh. Ừ biết rồi, mai đi với em. Nguyễn Chỉ Âm quay đầu nhìn lại anh bằng đôi mắt to tròn. Trình Việt Lâm thản nhiên cười, mày kiếm dễ dương nhướng lên. Tôi vừa nghĩ xong, canh gà về để nhà uống cũng như nhau. Dứt lời, lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, đôi mắt thâm trầm chậm rãi nói. Sau này có chuyện gì, đừng có che đậy lại giấu giếm. Nguyễn Chỉ Âm hơi giật mình cười đáp. Ừ. Thứ năm, hai người đều không đi làm. Sáng sớm tài xế tới đón cả hai đến Nghĩa Trang. Vợ chồng Nguyễn Thắng Văn qua đời đã hơn 10 năm. Hai người được hợp táng ở Nghĩa Trang cũ trên Khê Sơn phía nam thành phố. Chiếc Bentley dừng ở lối ra vào của Nghĩa Trang. Trình Việt Lâm lấy bó hoa từ sau xe, chậm rãi đi vào Nghĩa Trang cùng Nguyễn Chỉ Âm. Buổi sáng trời vẫn chưa nắng lắm. Ngày hôm qua còn có trận mưa phùn. Trong gió vẫn có hơi nước bay bay, còn có thể ngửi ra mùi vị bùn đất ẩm thấp. Đến giữa sườn núi, hai người lướt qua một gia đình ba người có con nhỏ cùng đi tảo mộ. Có lẽ là vì mệt quá nên đứa trẻ ngây thơ trong sáng đang ngẩng cao đầu, khuôn mặt non nớt của mình để làm nũng với cha mẹ. Đợi người đi ra xa rồi, cô mới khôi phục lại tinh thần, lắc đầu khẽ cười nói. Trước kia tôi luôn hâm mộ những người có cha mẹ yêu thương như thế. Cô bị bắt cóc lúc còn chưa được 4 tuổi. Ấn tượng về mẹ của Nguyễn Chỉ Âm cực kỳ mông lung. Cô chỉ nhớ hình như có một người giống mẹ, giọng nói rất là dịu dàng. Hồi ở cô nhi viện, để chia sẻ áp lực với viện trưởng, những đứa trẻ lớn hơn một chút phải nhanh chóng trưởng thành, học cách chăm sóc em trai, em gái nhỏ mới đến. Cho đến khi về Nguyễn gia, cô cũng chưa được gặp bố mẹ một lần, càng không có cơ hội được làm nũng với họ. Ngày tháng được cha mẹ cưng chiều, trong trí nhớ có hạn của Nguyễn Chỉ Âm lại chưa từng có. Nhưng khi cô nhìn thấy căn phòng được bố mẹ trang trí riêng cho cô, mỗi một món đồ bên trong, đều có thể thấy cha mẹ thật sự đã đặt hết tâm tư vào trong căn phòng này. Vợ chồng Nguyễn Thắng Văn nhất định rất yêu cô, cho nên mới kiên trì tìm kiếm cô nhiều năm như vậy. Sợ cô khi về lại sẽ thấy rất buồn, nên hai người thậm chí còn không có ý định sinh con nữa. Trình Việt Lâm nhìn ánh mắt thẫn thờ của cô, anh nắm lấy tay cô cười khẽ trấn an. Không cần hâm mộ người khác, em cũng có mà. Nguyễn Chỉ Âm ngẩn người, thở vào một hơi, đôi mắt rũ xuống gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cũng có. Tuy vợ chồng Nguyễn Thắng Văn đã mất, nhưng Nguyễn Chỉ Âm tin rằng nếu bọn họ còn sống, cũng sẽ hết mực yêu thương cô, giống như những người cha mẹ khác. Rốt cục cũng đi đến ngôi mộ, quen thuộc kia. Hai khuôn mặt trên tấm bia vẫn còn rất trẻ. Người đàn ông nhã nhặn cân đối, lại không mất đi vẻ anh tuấn. Người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng mà động lòng người. Ngũ quan của bà có hơi giống với Nguyễn Chỉ Âm. Nguyễn Chỉ Âm buông bó hoa trong ngực xuống, lặng lẽ lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch những bụi bặm cám bám trên mộ. Trình Việt Lâm người cao mảnh khảnh, lẳng lặng đứng bên cạnh cô. Anh đứng tại chỗ không lên tiếng, biết cô có lẽ còn có điều muốn nói với cha mẹ. Bèn nhấc chân đi xa xa, để lại không gian cho cô một mình. Người đàn ông vừa đi, bên cạnh tức thì trở nên trống không. Thật ra Nguyễn Chỉ Âm cũng không muốn nói gì nhiều. Trước kia mỗi lần đến đây cũng chỉ đơn giản một câu: con sống rất tốt, đừng lo lắng cho con. Nguyễn Chỉ Âm nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, bèn nhắn nhủ thêm đôi câu: ba, mẹ, tháng trước ông nội cũng đã qua đời rồi. Ông và bà nội chôn chung một chỗ, nhà cũ để không rồi, còn cho chú Lưu và dì Trần một ít tiền để hai người họ về quê dưỡng già. Đàn ông vừa rồi là Trình Việt Lâm, là bạn hồi trung học của con. Bây giờ con cũng coi như đã kết hôn rồi. Tóm lại con sống rất tốt, cha mẹ đừng lo nhé. Nói xong những chuyện đó, hình như vẫn còn chuyện khác muốn nói. Qua một hồi im lặng, cô lại cất tiếng nói thêm một câu cuối cùng. À, có thể đến sang năm con vẫn sẽ cùng anh ấy tới thăm cha mẹ. Nguyễn Chỉ Âm chậm rãi xoa xoa ảnh chụp trên mộ, sau đó đứng lên, đi đến chỗ người đàn ông đứng cách đó không xa. Trình Việt Lâm cúi đầu quan sát khuôn mặt cô, thấy cô cũng bình tĩnh, nên nhẹ nhàng thở ra hỏi. Nói xong rồi? Ừ. Nguyễn Chỉ Âm gật gật đầu. Vậy đi thôi. Người đàn ông vừa dứt lời, nhìn thấy trong ngực cô vẫn đang ôm hoa, anh nhíu mày hỏi. Sao vẫn còn cầm hai bó hoa này? Hôm nay cô mua 4 bó hoa. Trình Việt Lâm cho là để viếng hai vợ chồng Nguyễn Thắng Văn. Nguyễn Chí Âm không vội trả lời, ánh mắt chan chứa nụ cười nhìn anh kêu lên. Trình Việt Lâm. Hả? Chúng ta đi thêm một nơi nữa. 10 phút sau hai người đi đến một vòng quanh nghĩa trang, dừng lại trước một ngôi mộ khác. Tên khắc trên mộ bọn họ đều rất quen thuộc, là cha của Trình Việt Lâm, Trình Phùng Sinh. Nghiêm túc mà nói, cha Trình cũng là hơi tự phụ. Ông có con mắt kinh doanh độc đáo chuẩn xác. Sau khi trở nên phát đạt, chuyện làm ăn lại càng thuận buồm xuôi gió. Cuộc đời của Trình Phùng Sinh chỉ gặp qua một lần trắc trở, đó lại có thể trực tiếp nhận án phạt lên tới hơn 10 năm tù. Thụ án đến năm thứ 3, ông cuối cùng cũng không thể chấp nhận được chuyện mình bị tính kế đến mức táng gia bại sản, nên tự sát chết trong tù. Những chuyện này đều là người ngoài đánh giá về ông. Còn đối với Trình Việt Lâm mà nói, tuy quan hệ của mình và cha anh có hơi căng thẳng, nhưng Trình Phùng Sinh vẫn rất yêu thương đứa con trai này, chỉ là ông không giỏi bày tỏ bằng lời nói mà thôi. Mà trong mắt Nguyễn Chí Âm, ấn tượng của ông, của cô về Trình Phùng Sinh chỉ dừng lại ở hình ảnh đối phương đứng trong phòng trường học, hai tay nắm thật chặt lấy cô cảm ơn rối rít, cảm thấy ông là một người phụ huynh rất dễ gần. Còn nhớ lúc biết tin cha mình vào tù, trong lòng cô rất thổn thức nhưng lại bất lực. Nhìn người đàn ông trầm mặc ở bên cạnh, Nguyễn Chí Âm buông hai bó hoa trong ngực xuống, đặt trên mộ. Dừng một chút, cô mở miệng nói. Tôi nghĩ dù sao cũng đến đây rồi, nên tới thăm chú với anh luôn. Trình Việt Lâm chưa bao giờ nhắc chuyện cha mình với cô, nhưng Nguyễn Chí Âm biết trong lòng anh vẫn luôn để tâm đến Trình Phùng Sinh. Mấy năm nay, hẳn là anh cũng không dễ dàng gì. Nếu Trình Việt Lâm đã bằng lòng đi tảo mộ với cô, thì cô cũng muốn làm chút gì đó cho anh. Ít nhất để anh thấy rằng cô cũng đã bằng lòng trở thành người thân của anh. Hai người bọn họ đều là người lẻ loi một mình trên đời. Nhìn thấy cô cúi người nhỏ, bỏ cỏ dại bên mộ, Trình Việt Lâm trầm mặc hồi lâu lại bất ngờ lên tiếng. Nguyễn anh. Nguyễn Chí Âm ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Có thể cho tôi ôm một lát không? Giọng nói của người đàn ông khàn khàn nghèn nghẹn. Nguyễn Chí Âm hơi bất ngờ nhưng gật đầu rất nhanh. Ừ. Trình Việt Lâm cười cười nắm lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng, tựa vào cằm sau cổ cô. Cánh tay đặt bên hông siết chặt. Thật lâu sau đó, Nguyễn Chí Âm nghe thấy giọng nói trầm thấp có chút buồn rầu của người đàn ông. Nguyễn anh, chúng ta hợp lại với nhau như vậy có phải cũng rất tốt đúng không? Nguyễn Chí Âm còn chưa nhận ra cảm xúc khác thường dâng lên từ đáy lòng, đã nghe thấy giọng nói thầm thì rành mạch của mình. Ừ, phải, rất tốt mà. Thứ sáu, bởi vì Trình Việt Lâm có tiệc xã giao, nên Nguyễn Chí Âm không để tài xế đến đón cô. Sắp tới giờ tan ca, cô dứt khoát hẹn Diệp Nghiên Sơ cùng đi dạo phố với mình. Hai người vừa dạo qua một cửa hàng quần áo nữ, Diệp Nghiên Sơ không mấy hứng thú buồn bực thở dài, kể hết tình cảnh khốn khổ mà cô nàng gặp phải gần đây. Âm, cô của tớ tự nhiên lại muốn giới thiệu đối tượng cho tớ xem mắt. Chuyện này thật sự rất kinh khủng. Cô của Diệp Nghiên Sơ là một giáo viên trường đại học. Giờ này thích nhất là làm bà mai xe duyên cho mấy người trẻ tuổi. Lúc trước còn hỏi thăm tình hình Nguyễn Chí Âm, sau khi nghe cô đã có hôn ước mới chịu từ bỏ. Nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Diệp Nghiên Sơ, Nguyễn Chí Âm cười cười nói, nếu đã vậy thì thôi, cậu yêu đương luôn cho rồi. Nhưng tôi không yêu được. Diệp Nghiên Sơ lại thở dài, dừng một chút nói, tớ cảm thấy tớ sợ yêu đương, càng không dám kết hôn. Nguyễn Chí Âm nhíu mày, hơi bất ngờ hỏi, vì sao? Tình cảm của cô chú Diệp đều rất tốt mà. Cô vẫn cho rằng chỉ có người thiếu hụt tình cảm như cô mới có thể phát sinh quan hệ thân thiết với người khác. Nhưng gia đình của Diệp Nghiên Sơ vô cùng hạnh phúc. Tình cảm của cha Diệp và mẹ Diệp rất sâu đậm, không phải chỉ là hòa thuận như bao người thường. Cha ra bọn họ tốt quá, nên tớ mới càng sợ hãi. Giọng nói của Diệp Nghiên Sơ nặng trĩu. Âm, không cần mua vé số. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả đồ uống tớ cũng chưa đụng tới hai chữ thứ hai nữa. Cậu nói đàn ông cũng giống ba tớ, có đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không có người thứ hai. Tớ làm sao có thể được vận may chó táp phải rồi đó chứ. Hơn nữa, tớ luôn sợ việc mình có tính thử nghiệm như này lắm. Sau khi thử rồi, nếu đối phương không bằng cha tớ, với hình mẫu cha tớ đây, khẳng định tớ không có cách nào tiếp nhận người ta được. Cho nên, thấy cô nàng muốn nói lại thôi, Nguyễn Chí Âm chớp chớp mắt. Cho nên rất có thể, tớ sẽ phải cô độc sống hết quãng đời còn lại. Diệp Nghiên Sơ cam chịu số phận chấm dứt đề tài này. Lúc này mới phát hiện hai người đã đi vào một cửa hàng quần áo nam. Cô nàng có hơi khó tin nhìn sang Nguyễn Chí Âm. Chúng ta đến đây làm gì? Nguyễn Chỉ Âm nghe vậy cũng hơi giật mình. Đúng thế, sao bọn họ lại đi dạo qua cửa hàng quần áo nam rồi? Cô ngước mắt suy nghĩ, hình như là bởi vì thấy chiếc áo khoác ngoài đang bày ngoài cửa, rất hợp với dáng của Trình Việt Lâm. Bất chi bất giác mà bước vào. Nhận ra chuyện này, Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy càng kinh ngạc. Bởi vì Triệu Băng từng nói, bà ta biết Trình Việt Lâm sẵn lòng sống chung với cô là do có mục đích. Nếu có thể, Nguyễn Chỉ Âm cũng rất muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại, coi Trình Việt Lâm là người lại gần một nhà. Trình Việt Lâm giúp cô rất nhiều, cô đã bắt đầu tiếp nhận anh. Khi ý nghĩ này được hình thành trong đầu, coi như người thân, dường như đã xuất hiện một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau. Khi cô nấu cơm, sẽ cân nhắc những món anh không thích ăn. Khi đi dạo phố sẽ chú ý tới những thứ hợp với anh. Những cảm giác này thật vi diệu. Nguyễn Chỉ Âm chưa từng suy nghĩ kỹ càng. 9 giờ tối, Nguyễn Chỉ Âm và Diệp Nghiên Sơ cuối cùng cũng kết thúc buổi dạo phố, lái xe về biệt thự. Nhấn vân tay mở cửa ra vào, xung quanh vẫn tối thui. Biệt thự rộng lớn là thế là im lìm trống vắng. Hiển nhiên Trình Việt Lâm vẫn còn chưa về. Sau khi hai người sống chung, đây là lần đầu tiên Trình Việt Lâm đi xã giao trễ như vậy. Cô nhất thời không quen. Cô bật đèn, thả số túi mua sắm trên tay xuống, thay dép trong nhà, rồi tới sofa ngồi, cũng không vội về phòng. Suy nghĩ một hồi, cô lại lấy laptop ra ngồi lại phòng khách kiểm tra hồ sơ của Khang Vũ gửi tới. Công việc cũng xử lý xong, không biết đã qua bao lâu, Trình Việt Lâm vẫn chưa về. Trong lúc cô do dự không biết có nên gọi điện thoại cho anh không, thì trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nguyễn Chỉ Âm đóng laptop bước tới mở cửa. Ngoài cửa, dưới ánh đèn mơ hồ, lờ mờ Bạch Bác đang dìu Trình Việt Lâm. Người đàn ông dựa vào cánh tay của Bạch Bác, ánh mắt mơ màng, cả người nghiêng ngả, toàn thân đều là mùi rượu. Nhìn thấy Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày hình như không vui, Bạch Bác vội nói. Phu nhân, thật xin lỗi, tối nay Trình Tổng uống quá nhiều rồi, bây giờ không được tỉnh lắm. Nguyễn Chỉ Âm khẽ ừ một tiếng lịch sự gật đầu với cậu, rồi đỡ lấy Trình Việt Lâm trong tay Bạch Bác. Làm phiền cậu rồi Bạch Bác, không còn sớm nữa, cậu cũng về sớm đi. Bạch Bác nhìn sang ông chủ đang say bí tỉ, nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó bèn nói tạm biệt rồi rời khỏi biệt thự. Đóng cửa lại, Nguyễn Chỉ Âm đỡ Trình Việt Lâm lên lầu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Việt Lâm say đến như vậy. Mùi rượu trên người rất nồng nặc. Thật sự mà nói, vừa nhìn thấy anh say đến bất tỉnh nhân sự, được Bạch Bác giúp đỡ, cô mới phát hiện bản thân mình cũng không thích anh uống say đến nỗi thế này. Cũng không biết làm thế nào, cô lại xuất hiện suy nghĩ bó buộc người khác như thế này nữa. Nguyễn Chỉ Âm miễn cưỡng dìu người vào phòng ngủ. Khi cô chuẩn bị dìu anh lên giường, người đàn ông đang say bất tỉnh lại có dấu hiệu tỉnh táo trở lại. Cánh tay đang thả lỏng bên kia, muốn tìm kiếm lại chỗ dựa bèn ôm chặt lấy eo cô. Nguyễn Chỉ Âm không có chuẩn bị, hai chân nghiêng ngả theo, tiếp đó hai người cùng nhau ngã lên giường. Nằm sâu trên chiếc giường êm ái, hơi nóng từ bàn tay đang ôm lấy bên hông, lan vào làn da thông qua lớp vải mỏng. Hai người dính sát vào nhau, khoảng cách quá gần, tư thế ám muội làm cho Nguyễn Chỉ Âm đột nhiên cứng đờ. Cô ngước mắt đối diện với ánh mắt của Trình Việt Lâm, chỉ thấy đôi mắt hoa đào mờ ảo như được bao phủ bởi một tầng sương mù, ánh mắt mơ màng, mí mắt rũ xuống, làn da ửng đỏ, mất đi vài phần lạnh lùng, lộ ra vẻ thuần khiết. Hàng lông mày thẳng tắp, môi mỏng mấp máy, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào trán mình. Đôi nét sắc bén của người đàn ông ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo, mái tóc dính sát lông mày, đôi mắt lim dim lặng lẽ nhìn cô. Nguyễn Chỉ Âm ngây người trong giây lát. Ma xuôi quỷ khiến khiến cô vươn tay ra nhẹ nhàng mơn trớn làn môi mỏng của anh. Cảm giác mềm mại đến lạ. Sau khi ý thức được hành động của mình, cô lập tức rụt đầu ngón tay lại, né khỏi cánh tay không có sức của đối phương. Cô bối rối đứng lên, nhìn người đang im lặng nằm trên giường, ảo não thở dài, xoay người ra khỏi phòng. Một lát sau, trong bóng đêm yên tĩnh, người đàn ông khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở hai mắt. Nhìn theo bóng lưng luống cuống, cuống quyết rời đi của cô, anh lắc đầu mỉm cười, ánh mắt không thể đoán ra cảm xúc. Một phút sau, Nguyễn Chỉ Âm về tới phòng mình, suy nghĩ vẫn dừng lại ở khung cảnh vừa nãy. Không biết là có phải quá chột dạ, nên sau khi ảo não đi qua, cô lại đột nhiên nhớ lại lần trước khi bắt gặp Trình Việt Lâm, đang tắm, đối phương đã chỉ trích cô rất hợp tình hợp lý. Trong chốc lát, trong đầu cô như đã vang lên giọng nói không đàng hoàng của người đàn ông. Nguyễn Chỉ Âm, không nhờ, không ngờ nha. Cô thật sự có ý đồ xấu với tôi. Làm sao lại thấy sắc này lòng tham rồi? Nguyễn Chỉ Âm đỡ chán, ngây người ngồi trên giường, lặng lặng suy tư một hồi lâu, sau đó thở dài một hơi cam chịu số phận, lấy điện thoại gửi một tin nhắn WeChat. Các cậu nói, nếu tớ phát hiện mình thích Trình Việt Lâm rồi muốn theo đuổi người ta, thì có cơ hội thành công không? Đã quá khuya, Nguyễn Chỉ Âm gửi tin nhắn xong, đợi 20 phút sau cũng không thấy Cố Lâm Lang lẫn Diệp Nghiên Sơ trả lời. Cô cầm điện thoại phiền muộn nằm trên giường, không bao lâu sau đã mang theo tâm tư nặng nề này chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Nguyễn Chỉ Âm tỉnh dậy rất sớm, trải qua một đêm bình tĩnh lại. Cô vẫn không thể không thừa nhận chuyện bản thân mình đã nảy lòng tham với sắc đẹp của Trình Việt Lâm. Nhưng cô quyết tâm sẽ kiềm chế lại, ít nhất là trước khi được đối phương cho phép, cô sẽ không để xảy ra những hành động vượt khuôn phép như vậy nữa. Nghĩ đến hôm qua Trình Việt Lâm vừa mới say rượu, cô rửa mặt xong xuống lầu, lấy một ít tắc trong tủ lạnh làm cho anh chén trà giải rượu. Sau khi ra khỏi nhà bếp, Trình Việt Lâm đang từ trên lầu 2 từ từ đi xuống, trên người mặc áo t-shirt rộng rãi thoải mái, phối với quần thể thao. Người đàn ông hình như vừa tắm xong, mái tóc ngắn cũn chỉ được pha lau qua qua, trên mặt còn đọng vài giọt nước, toàn thân rạng rỡ như trong nắng mai. Sau khi cởi bỏ bộ đồ Âu phục lịch lãm chỉnh chu thường ngày, hơi thở lạnh lùng cũng phai nhạt hơn, trên người có phần tươi sáng hơn, cơ thể rắn chắc tràn đầy năng lượng. Tầm mắt Nguyễn Chỉ Âm dừng lại trên khuôn mặt khôi ngô kia, cảm giác tội lỗi trong lòng cô cũng giảm bớt một chút. Đợi anh tới gần, cô lên tiếng nói, tôi làm chén trà giải rượu, anh uống đi. Trình Việt Lâm gật đầu nhẹ, bưng chén trà trên bàn công uống hết một hơi, thở ơ nói tiếp, tối hôm qua say quá, không gây phiền phức gì cho em chứ? Người đàn ông buông mí mắt xuống, không biểu lộ cảm xúc gì, giống như chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Nguyễn Chỉ Âm lại đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, vội nói, không có gì cả. Trình Việt Lâm khẽ ừ một tiếng, buông chén trà ngồi xuống ghế, dựa lưng vào ghế ngồi. Anh rũ mắt nhìn cô, thản nhiên nói, vậy tôi không làm chuyện gì chứ? Anh say đến vậy rồi còn làm được gì? Nghĩ đến dáng vẻ say xỉn, đôi mắt mơ màng im lặng nhìn cô tối hôm qua, Nguyễn Chỉ Âm bật cười. Trình Việt Lâm nhướng mày, ánh mắt tò mò nhìn sang cô. Nghe có vẻ như em thấy thất vọng lắm nhỉ? Nguyễn Chỉ Âm ngây người, tầm mắt không dám nhìn thẳng. Thất vọng gì chứ? Cô ra vẻ như không có gì, bình tĩnh dọn bữa sáng lên bàn, chỉ là món cháo ăn kèm trứng luộc đơn giản. Đôi mắt Trình Việt Lâm hơi thay đổi, sau đó thu hồi tầm mắt, bưng chén cháo trước mặt lên ăn, không hỏi nhiều nữa. Hai người yên lặng bắt đầu ăn sáng, trong nhà ăn lại yên tĩnh, có lẽ là vì trong lòng có quỷ, nên bữa sáng nay Nguyễn Chỉ Âm ăn rất chậm. Trình Việt Lâm ăn xong rồi, vươn tay rút tờ khăn giấy, chậm rãi lau khóe miệng. Ngừng một lát, anh như vô tình mở lời. Đúng rồi, quên nói cho em biết, lúc trước tôi còn lắp một cái camera ở trước phòng ngủ chính. Vừa dứt lời, cánh tay đang cầm muỗng cháo của Nguyễn Chỉ Âm thoáng cứng đờ. Anh lắp camera, sao không nói tôi biết? Nếu anh đã lắp camera ở phòng ngủ chính, không biết sau khi tỉnh lại xem có xem lại ghi hình tối hôm qua không nhỉ? Nghiêm túc mà nói, tuy cô cũng không làm gì cả, nhưng với tính cách soi mói của Trình Việt Lâm mà phát hiện chuyện tối qua, nói không chừng lại tìm cô đòi công bằng. Cô im lặng, trong lòng suy nghĩ tìm cách cứu vớt tình thế. Trình Việt Lâm vẫn ung dung giải thích. Yên tâm, chỉ có phòng ngủ của tôi và phòng sách mới lắp, không ảnh hưởng tới em đâu. Không phải lần trước chính em nói chỗ cách kia an toàn dễ bị trộm, đây là biện pháp hợp lý để tôi bảo vệ tài sản của mình à? Lần trước phát hiện Trình Việt Lâm cất nhiều tài sản trong cách an toàn ở phòng sách, Nguyễn Chỉ Âm bèn thuận miệng nói anh nên có biện pháp tăng cường phòng chống trộm cắp, tránh bị kẻ trộm dòm ngó. Nhưng cô lại không ngờ Trình Việt Lâm có thể lắp camera ở phòng ngủ. Lẽ nào trong phòng của mình anh cũng cất giữ của quý gì nữa à? Cho dù không ảnh hưởng, nhưng anh cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Nguyễn Chỉ Âm nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao có thể không ảnh hưởng tới cô? Nếu biết phòng ngủ có dính có camera, đêm qua cô đã kiềm chế cảm xúc hơn rồi. Nhưng chuyện này lại không thể nói cho anh biết. Trình Việt Lâm hờ hững cười cười cất giọng nói. Nguyễn anh, em để ý như vậy, lẽ là tối hôm qua làm gì tôi rồi? Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ẩn giấu tia xảo trá, thản nhiên nhìn sang cô, không khí hơi quỷ dị. Đầu ngón tay của Nguyễn Chỉ Âm khẽ nhúc nhích, tiếp đó nhíu mày lắc đầu. Sao có thể chứ? À, thật sự không có à? Không có. Trình Việt Lâm không nói nữa, chỉ chăm chăm quan sát đánh giá cô, cuối cùng cũng không hỏi tới nữa, lắc đầu cười. Đùa em thôi, trong phòng tôi không có camera đâu. Thiếu chút nữa đã bị anh lừa rồi. Đúng rồi, hôm qua tôi đi dạo phố mua cho anh một chiếc áo khoác ngoài. Nguyễn Chỉ Âm tức thời chuyển đề tài. Tôi không rõ anh mặc size nào nên chỉ ướt chừng thôi. Anh mặc thử xem. Không vừa, chịu đi đổi lại. Chiều nay cô có hẹn gặp cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sở ở quán cà phê gần khu thương mại, rất gần quảng trường Long Hưng. Thuận đường có thể qua đó đổi áo cho anh. Trình Việt Lâm nhìn sang túi đồ trong phòng khách, chớp chớp mắt nhìn cô nói. Em không rõ kích cỡ của tôi. Cô làm sao biết kích cỡ của anh? Nguyễn Chỉ Âm khó hiểu nhìn lại. Giọng nói vênh váo của anh cất lên. Mới đây không lâu, không phải chính tay em đã ôm tôi rồi à? Tôi... Nguyễn Chỉ Âm bị anh nhìn chằm chằm đến độ trong lòng khẽ run, thở dài nói. Tôi đâu có. Hôm qua cô còn chưa ôm anh thì lý trí đã kịp thời. Bây giờ dù có nổ lên tà niệm, trước khi được anh đồng ý, cô sẽ cố gắng kiềm chế. Trình Việt Lâm lặng lẽ quan sát nét mặt của cô, sau đó chớp chớp mắt cười cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lay động. Chính là cái hôm em ôm tôi khóc ở trong phòng khách đấy. Hóa ra là nói hôm ông nội qua đời. À, lúc đó tôi không để ý. Nguyễn Chỉ Âm nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó lại nghĩ đến lời an ủi của anh ngày đó. Ngẫm lại thì Trình Việt Lâm thực ra cũng rất gần gũi với cô. Tính ra cô cũng không phải là không có cơ hội. Trình Việt Lâm chăm chú nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt cô, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt sâu xa. Một lát sau, anh tiêu sái đứng dậy. Được, tôi thử xem. Sự thật được minh chứng. Mắt chọn quần áo của Nguyễn Chỉ Âm vẫn là rất tốt. Chiếc áo khoác kia vô cùng hợp với cơ thể của Trình Việt Lâm, cũng tôn được khí chất của anh. Vì thế đương nhiên không cần phải đi đổi nữa. Buổi chiều Nguyễn Chỉ Âm trang điểm nhẹ, mặc bộ váy mát mẻ ra ngoài. Sau khi đến quán cà phê đã hẹn với bạn, cô lập tức bị hai người còn lại tra hỏi. Âm âm, rốt cục là cậu thích Trình Việt Lâm từ khi nào? Hai cô vừa mới gặp hôm qua. Sáng sớm sau khi nhận được tin nhắn, Diệp Nghiên Sơ nghĩ mãi không ra Nguyễn Chỉ Âm bị cái gì mà trong một đêm lại nảy lên ý định theo đuổi Trình Việt Lâm. Nguyễn Chỉ Âm cũng hơi xấu hổ, nắm chén cà phê trong tay khẽ nhíu mày nói. Tớ cũng không biết, chỉ là đột nhiên phát hiện tâm trạng của mình khi đối mặt với anh ấy khác lắm. Ngay từ đầu cô chỉ là muốn sống chung vui vẻ với Trình Việt Lâm, nhưng hiện tại hình như đã không thể vừa lòng trạng thái chung sống vui vẻ này nữa. Trong lúc bất chi bất giác, cô đã buông bỏ phòng tuyến đối với anh. Sau đó không may phát hiện ra cô lại có thể nổi tà ý với một người. Loại cảm giác này Nguyễn Chỉ Âm cũng rất xa lạ. Diệp Nghiên Sơ nghe vậy, ánh mắt đầy nghi ngờ. Vậy cậu bây giờ không còn bực mình với cái tính xấu chó của anh Trình nữa à? Cô nàng biết hồi trung học Nguyễn Chỉ Âm luôn luôn buồn phiền với tính cách vô lại của Trình Việt Lâm, thường xuyên bị đối phương chọc cho tức chết. Vẫn còn. Nguyễn Chỉ Âm cười cười gật đầu nói tiếp. Nhưng ngoài tức giận, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cái tính soi mói của anh ấy cũng rất đáng yêu. Cô từng cho rằng bản thân thích Tần Quyết có thiện cảm với đối phương, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ chủ động theo đuổi hắn. Thậm chí ngay cả sau khi xác định quan hệ, cũng có vài phần khách sáo. Hai người đều được giáo dục tốt, nên luôn cẩn thận dè dặt, cũng chưa từng phải ngượng đến mặt đỏ tía tai. Quan hệ của hai người luôn luôn trong trạng thái bình thản không gợn sóng. Nhưng với Trình Việt Lâm lại không giống như vậy. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy rất tự nhiên, cũng như thích thú khi sống cùng anh. Cô có thể bị anh chọc tức khi buộc phải vứt bỏ liêm sỉ để đấu võ mồm với anh. Cũng là lúc cô nhận ra ưu điểm của anh. Mỗi khi nhớ lại những lúc này, cô đều vô cùng mong muốn được cùng anh tiếp nhận, tiếp tục cuộc sống như vậy mãi. Nghĩ vậy, Nguyễn Chỉ Âm thở dài. Tuy anh ấy quen thói kiêu ngạo, nhưng cũng rất tôn trọng tớ. Cho dù lúc tranh cãi rất hăng hái, nhưng tuyệt đối không vượt qua giới hạn của tớ. Nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Chỉ Âm, Diệp Nghiên Sơ lắc đầu liên tục. Xong rồi, tớ thấy lần này cậu không ly hôn được rồi. Ai, còn nhớ làm dự show thời trang của cố Lâm Lang, Triệu Băng nói Trình Việt Lâm sẽ để cậu làm bài trình, ảnh sẽ không chủ động nhắc ly hôn đâu. Mắt thấy bị bạn tốt Trình Việt Lâm dụ dỗ mất, Diệp Nghiên Sơ không thể không đối mặt với nguy cơ trở thành người cô đơn duy nhất trong nhóm. Nghe Nguyễn Chỉ Âm tự thuật xong, cố Lâm Lang trầm mặc rất lâu, cuối cùng cười cười lên tiếng nói. Chỉ cần cậu sống vui vẻ, những chuyện khác không sao cả, cứ tiếp tục cuộc sống như vậy cũng được. Trước kia cô nàng luôn cảm thấy Nguyễn Chỉ Âm có thể vì Tần Quyết mà làm nhiều như vậy, hẳn là thật sự yêu hắn ta. Nhưng Nguyễn Chỉ Âm chưa bao giờ tỏ do dự điều gì vì Tần Quyết cả. Bây giờ lại chần chừ không quyết vì Trình Việt Lâm thật đúng là hiếm thấy. Cố Lâm Lang có thể hiểu được suy nghĩ của Nguyễn Chỉ Âm. Thật sự tiếp nhận một người không chỉ là để đối phương trở thành vợ chồng của mình, mà còn để đối phương trở thành người thân suốt một đời mình. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Nguyễn Chỉ Âm khẽ gật đầu. Trước kia tớ cảm thấy tớ với Trình Việt Lâm đều không có người thân bên cạnh, nên cho là nếu cả hai có thể trở thành người nhà của nhau cũng là chuyện tốt. Nhưng mà bây giờ... Bây giờ thì sao? Diệp Nghiên Sơ hỏi đến cùng. Nguyễn Chỉ Âm cười cười nhún vai bất đắc dĩ. Hình như vô tình tớ ham mê sắc đẹp của anh ấy rồi. Diệp Nghiên Sơ thở dài, cuối cùng vỗ vỗ vai cô của Vũ nói. Không sao hết âm âm mà. Với khuôn mặt kia của Trình Việt Lâm, không có gì phải xấu hổ cả. Thích thì nhích thôi. Nhưng lỡ như thất bại, có phải là xấu hổ lắm không? Nguyễn Chỉ Âm hơi lo lắng. Diệp Nghiên Sơ trầm tư một hồi, nhướng mày cười nói. Đừng lo, nếu không cậu thử thăm dò trước xem. Trong một phòng nào đó tại Club Kim Hoàng, tiếng ca hát vây quanh. Sau nhiều lần xối xục, Tiền Phạn cuối cùng cũng đợi được ngày Nguyễn Chỉ Âm không ở nhà hẹn Trình Việt Lâm ra ngoài tụ tập. Anh Lâm, anh làm gì mà ngồi xa dữ vậy? Tiền Phạn mới hát xong một bài, quay đầu thấy Trình Việt Lâm vốn đang ngồi hát sát bên cậu. Lúc này lại yên lặng một mình ngồi chơi điện thoại ở sofa. Nghe thấy giọng nói của Tiền Phạn, Trình Việt Lâm nhăn mặt nhìn cậu. Trong ánh mắt hình như còn có tia ghét bỏ. Toàn mùi thuốc lá. Nhậm Hoài bên kia thấy thế, không nhịn nổi nữa, bèn buông microphone hử nhẹ nói. Cậu kết hôn rồi bị vợ quản, cũng không thể kêu tất cả bọn tôi cùng bỏ thuốc chung với cậu chứ. Nhậm Hoài và ông Tử thật, đều là bạn cùng phòng đại học của Trình Việt Lâm. Hơn nữa còn có Phó Sâm Viễn, bốn người dưới một mái hiên trải qua 3 năm. Phải biết là ngay từ đầu chẳng ai có thể chịu nổi người xấu tính như Trình Việt Lâm. Nhưng ở chung lâu rồi, bọn họ lại phát hiện Trình Việt Lâm xưa nay thẳng thắn cũng rất trượng nghĩa, quan hệ cũng dần dần hòa hợp hơn rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, Nhậm Hoài và ông Tử Thật cộng tác mở công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Mấy năm nay coi như cũng phát triển khá tốt. Trình Việt Lâm cũng có cổ phần. Tiền Phạn là cổ đông của Lâm Hằng. Phó Sâm Viễn lại là cố vấn pháp luật hợp đồng của Lâm Hằng. Hai người ít nhiều còn có thể gặp Trình Việt Lâm trong công việc. Nhưng Nhậm Hoài và ông Tử Thật thì không. Từ khi Trình Việt Lâm kết hôn đến nay, hai người họ không có nhiều cơ hội gặp Trình Việt Lâm. Người này đột nhiên cưới vợ về, rồi xem như bảo bối, lại còn suốt ngày up hình khoe ân ái trên trang cá nhân. Ai mà chịu nổi? Nhậm Hoài cảm thấy trong thời gian Trình Việt Lâm khoe ân ái kiểu này, Tiền Phạn nhất định là thảm thương vô cùng. Có lẽ thấy có người phụ họa, Tiền Phạn xưa giờ bị áp bức quen rồi, lập tức thấy có sức mạnh, cười hề hề, buông ly rượu. Mùi thuốc lá thì sao? Đã nói anh mang chị dâu đến, thế anh không mang. Đến ngày nào đó chị dâu đi chịu đến club, em đây lập tức cai thuốc với anh luôn. Mỗi lần cậu nói như vậy, Trình Việt Lâm đều sẽ tìm lý do này kia lảng tránh, cho nên Tiền Phạm mới có thể tự tin đến vậy. Mạnh miệng nói xong, vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ bị từ chối, nhưng ai ngờ Trình Việt Lâm lại nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói tiếp. À, có thể đấy, sắp rồi. Tiền Phạm ngẩn người, vì sao có thể kêu sắp rồi? Trình Việt Lâm không trả lời cậu, giống như chợt nhớ ra, nhớ mày nói. Cậu cảm thấy một món quà đợi từ lâu này thì nên mở sớm hay là mở muộn? Đương nhiên mở sớm thì tốt hơn rồi. Đồ tốt còn giữ lại làm. Mở nhanh quá, dễ làm người ta sợ chạy mất đấy. Tiền Phạn nhăn mặt vỗ đầu hỏi. Anh Lâm à, anh nói gì em nghe không hiểu lắm. Không hiểu à? Trình Việt Lâm nhướng mày nhìn cậu thở ơ nói. Anh ấy à? Sợ có người đau lòng anh thôi. Nói xong tầm mắt của người đàn ông im lặng rời đi vị trí, dừng lại trên chân Tiền Phạn. Ngay sau đó nhăn mày không vui, đẩy Tiền Phạn ra xa. Cả người Tiền Phạn nghiêng ngả, không rõ nội tình quay đầu hỏi. Anh Lâm, sao anh đẩy em? Ngón tay thon dài của Trình Việt Lâm chỉ vào dấu vết trên áo khoác ngoài, môi mỏng mím chặt. Không thấy à? Làm nhăn áo anh rồi. Có cái gì đáng khoe khoang chứ? Không phải chỉ là một chiếc áo thôi à? Tiền Phạn bĩu môi, lấy điện thoại ra xem, sau đó cửa nhạo nói. Trình Tổng, cũng 8 giờ rồi, anh còn chưa thu dọn về nhà lẹ đi à? Lần trước tụ tập anh ít nhiều còn uống 2 ly rượu, hôm nay lại ngây người im lặng suốt buổi, dứt khoát không để mắt tới người phiền phức này nữa. Tiền Phạn cảm thấy cậu có thể chịu đựng tính khí khỉ chó này của Trình Việt Lâm hơn 20 năm, tới hoàn toàn là nhờ vào khả năng tự kiềm chế xuất sắc của cậu. Nhưng cho dù tốt cỡ nào, bây giờ cậu cũng không nhịn nổi nữa. Mỗi ngày nhìn những hành động cợt nhả của người nọ, cậu phải cảm thán con người có thể làm những chuyện như vậy à? Trình Việt Lâm nghe vậy nhắc nhở, cũng không giận, đứng lên thản nhiên gật đầu. Ừ, vậy anh về đây. Bây giờ anh còn đang bận suy ngẫm chuyện khác, quả thật không rảnh tán dóc với bọn họ.